đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, ta cùng Tử Dương môn hữu duyên. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Tiểu Man chạy vào sư tôn gian phòng, phát hiện trong phòng đã không có bóng người. Sư tôn đi thật là nhanh, Thu Bạch Lộ mỉm cười nói, vậy chúng ta cũng đi tìm hoàng nữ điện hạ đi. Tại cùng điếm tiểu nhị xử lý thủ tục về sau hai người cũng rời đi khách sạn, mà Diệp Tiêu Tiêu đã tại bên ngoài chờ. À, Hạ Tiểu Man bỗng nhiên chú ý tới nhà mình đại sư tỷ trên cổ tay nhiều một đôi màu đen giáp nhẹ hộ oản, nàng lập tức nghĩ tới điều gì, nheo lại con ngươi, đại sư tỷ, người cái này hộ oản ở đâu ra nha? Là linh bảo a, chẳng lẽ là sư tôn cho? Diệp Tiêu Tiêu khẽ vuốt cằm, nói, sư tôn cho ta sinh nhật lễ vật, huyền giai linh bảo, sinh nhật, hôm nay, hôm qua, a, Hạ Tiểu Man lập tức mở to hai mắt, nàng trừng mắt ngập nước mắt to, đại sư tỷ, người cái này không thể oán sư muội ta à, ta là thật không biết a. Diệp Tiêu Tiêu nói, chính ta cũng nhanh quên. Hạ Tiểu Man hiểu, cho nên nói, hôm qua Lưu đại sư tỷ xuống tới là vì cho cái này sinh nhật lễ vật a. Thật tốt a, qua một thời gian ngắn ta cũng muốn qua sinh nhật, đến lúc đó tìm sư tôn muốn cái lễ vật. Thu Bạch Lộ cười khổ nói, cái này phù hợp sao? Hạ Tiểu Man cười hì hì mở miệng, hắc hắc hắc, một năm muốn một cái huyền giai linh bảo. Đệ tử của những đại môn phái kia đều chưa hẳn có như thế thoải mái a. Dạng này, luôn cảm thấy không tốt lắm. Mặc dù nhà mình sư tôn xuất thủ xa xỉ, nhưng theo Thu Bạch Lộ, đệ tử sinh nhật liền đưa một cái huyền giai linh bảo. Đây cũng quá qua xa xỉ. Mà Tiểu Man càng kỳ hoa, một năm muốn một cái. Hiện tại môn hạ đệ tử có 3 người, một người một năm muốn một cái, một năm chính là 3 cái. Thu Bạch Lộ bắt đầu lo lắng nhà mình sư tôn có thể hay không bởi vậy phá sản. 3 người đi trên đường, thảo luận nhà mình sư tôn vốn liếng. Diệp Tiêu Tiêu không nói gì. Hạ Tiểu Man thì cảm thấy nhà mình sư tôn gia tài bạc triệu. Mà Thu Bạch Lộ thì lo lắng cho mình bọn người sẽ đem sư tôn vốn liếng bại quang. Hạ Tiểu Man bất đắc dĩ nói ra. Bạch Lộ tỷ, người có phải hay không quá coi thường sư tôn a? Có thể dễ dàng như vậy xuất ra nhiều như vậy huyền giai linh bảo cho đệ tử. Sư tôn cũng không phải đồ đần. Coi như thế, Tiểu Man ngươi tựa hồ cũng quá thích đối sư tôn nũng nịu. Đều là người trong nhà nha. Cái gọi là một ngày vi sư trung thân vi phụ. Hướng phụ thân nũng nịu có cái gì kỳ quái? Hạ Tiểu Man cảm thấy đây là chuyện rất bình thường. Sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Nàng nói, nếu như nũng nịu đều vô dụng, vậy cũng chỉ có thể nói rõ sư tôn tương đối bất công đại sư tỷ. Bất công, Diệp Tiêu Tiêu lúc này bỗng nhiên mở miệng. Đúng nha, bất quá cái này cũng rất bình thường nha. Hạ Tiểu Man nói, dù sao đại sư tỷ đi theo sư tôn thời gian 2 năm. Mà ta cùng Bạch Lộ tỷ cũng mới chừng nửa năm. Diệp Tiêu Tiêu nói, nhưng sư tôn nói hắn là đối xử như nhau. Nàng nhớ tới người thiên sư kia tôn cùng nàng nói lời. Hạ Tiểu Man cười tủm tỉm nói ra. Chẳng lẽ đại sư tỷ không hy vọng sư tôn đối ngươi bất công một chút sao? Diệp Tiêu Tiêu trầm mặc không nói. Hạ cô nương, lúc này một bên trong ngõ nhỏ truyền ra thanh âm. Nguyên lai là Dương Lệ. Hạ Tiểu Man gật đầu ra hiệu. 3 người đi theo Dương Lệ đến ngoài thành. Dương Phi Tuyết nói ra. 3 vị đã cũng đến. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Đường Hạ Tiểu Man nhìn thấy vị này hoàng nữ điện hạ trên mặt tiếu dung lúc, nàng cũng không nhịn được nói. Xem ra Phi Tuyết ý chí chiến đấu sục sôi nha. Dương Phi Tuyết thần sắc vẫn như cũ. Cười nhạt nói. Ha ha, chẳng qua là nhịn không ở muốn đem những cái kia gian nhân tháo thành 8 khối thôi. Thu Bạch Lộ, cười nói. Hoàng nữ điện hạ ngược lại là có chút đáng sợ đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đều là cổ quái nhìn vị này dung mạo tuyệt mỹ. Giống như xuất trần tiên nữ nữ tử. Vị này tại sao lại có ý tốt nói người khác đáng sợ. Dương Phi Tuyết lúc này nhìn một chút một mực không nói gì hắc y thiếu nữ. Gặp cái sau có chút không quan tâm. Liền hỏi, hạ cô nương, vị này chẳng lẽ là thân thể khó chịu. Gọi ta tiểu man liền tốt. Quên giới thiệu, vị này là ta đại sư tỷ Diệp Tiêu Tiêu. Nàng chính là người thật kỳ quái a. Ngươi không cần để ý. Còn có vị này, mặc dù so ta lớn tuổi chút, nhưng là ta tam sư muội Thu Bạch Lộ. Nói như vậy nhà mình đại sư tỷ thật được không? Dương Phi Tuyết nhìn trước mắt ba người. Lúc đầu nàng cảm thấy Hạ Tiểu Man đã đủ đặc biệt. Kết quả mặt khác hai cái muốn kỳ quái hơn. Hạ Tiểu Man chỉ là có chút thâu thần kinh. Nhưng thứ ba sư muội bình thường nhìn rất bình thường một người. Đêm hôm đó lần đầu gặp mặt lại như cái ác quỷ. Để nàng đều nhịn không được cảm thấy tim đập nhanh. Còn có cái này đại sư tỷ Diệp Tiêu Tiêu. Tính tình lạnh lùng. Ngày đó song phương động thủ lúc nàng cũng có chỗ quan sát. Đó là cái ra tay phi thường quả quyết tàn nhẫn người. Thế là, Dương Phi Tuyết càng hiếu kỳ ba người này sư tôn là như thế nào một cái quái nhân. Lương thần nói ra, vậy ta liền đi trước triệu tập các huynh đệ. Các ngươi đến vương đô sau liên hệ ta. Được, Dương Phi Tuyết khẽ vuốt cằm. Thế là đám người chia mấy người qua đường tách ra hành động. Mà phần lớn người đều là hướng thẳng đến vương đô tiến lên. Kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản, nhưng là cần tận lực tránh đi cùng triều đình chính diện giao phong. Bọn hắn những người này không có khả năng đối kháng triều đình nhiều người như vậy. Cùng lúc đó ở trong thành, Trần Lương Sư còn chưa rời đi tòa thành trì này. Hắn khí tức giấu kỹ hành tẩu ở trong đám người, trở nên cùng phàm nhân. Mà hắn giờ phút này đang theo dõi phía trước song hành hai người. Tử sắc viêm dương tiêu chí. Tử dương môn đệ tử tại sao lại xuất hiện ở đây? Bất quá nói đến cũng là hữu duyên. May mắn mà có tử dương môn. Hắn mới có thể thu được hai đứa đồ nhi tốt. Là phải thật tốt ân cần thăm hỏi một chút. Bực này vắng vẻ khu vực. Muốn tìm người thật sự ở nơi này. Đừng nói nữa. Đại nhạc quốc người quá ngu xuẩn. Tìm hai năm đều bắt không được người ta. Giờ phút này hai vị tử dương môn đệ tử ngay tại trao đổi. Tựa hồ hoàn toàn không lo lắng bốn phía người đi đường nghe đến mấy câu này. Những cái kia phản tặc nói không chừng có cái gì động tĩnh. Cho nên mới sẽ liên lạc chúng ta tử dương môn A, dùng phản tặc để hình dung cái kia đại nhạc quốc. Hoàng nữ, ha ha, không sai không sai. Hai người bị không hiểu đâm chúng cười hơi lớn cười. Nhưng tại sao một khắc liền bỗng nhiên đứng tại nguyên địa? Bởi vì có một đôi tay khoác lên trên vai của bọn hắn. Hai vị tiểu huynh đệ vừa mới nói sự tình. Có thể hay không cùng ta cũng nói tỉ mỉ một phen. Người mẹ nó, chấm ngoặc kép, hai người giận dữ. Không nghĩ tới lại có thể có người dám cản bọn hắn. Nhưng khi hắn nhóm quay đầu thời điểm. Tấm kia quỷ dị khuôn mặt tươi cười như ác ma đập vào mi mắt. Một luồng khí lạnh không tên từ đáy lòng hiện lên. Quái, quái vật, mặc dù sinh lòng sợ hãi. Nhưng bọn hắn lại chỉ có thể toàn thân phát run. Muốn chạy trốn lại làm không được. Bị cái kia hai tay như cái kìm gấp cố tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Ngươi, ngươi là người phương nào? Chúng ta thế nhưng là tử dương môn đệ tử. Trần Lương Sư mỉm cười nói ra, ta đương nhiên biết, dù sao ta cùng tử dương môn rất có duyên phận, tốt như vậy, chúng ta đi trong ngõ nhỏ hảo hảo giao lưu một phen. Thế là, hai người bị Trần Lương Sư đẩy vào một bên ngõ nhỏ bên trong, mà bốn phía người cũng không có phát giác được bất kỳ dị dạng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.